Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Băng Sơn dị biến. Dương Vũ đã là thủy hỏa bất xâm chi thể, bình thường hàn khí căn bản không có cách nào bị thương đến hắn. Càng đừng nghĩ đông cứng hắn, mà hắn mới tại băng sơn bên trên mở một cái lỗ hổng. Liền bị bên trong tập quyển ra hàn khí cho đông cứng. Đủ thấy hàn khí này cỡ nào địa đáng sợ. Loại cảm giác này tựa như là thôn phệ băng tùng quả vương khi đó. Đem hắn hoàn toàn băng phong. Hắn oanh mở băng sơn lỗ hổng thì tại nhanh chóng phong hợp. Lực lượng như vậy đã là làm trái lẽ thường. May mắn là Dương Vũ có được Lam Yêu Cơ. Có thể bảo vệ trái tim của hắn. Có thể làm cho hắn nhanh chóng ấm áp thân thể, lại một lần nữa khôi phục sức sống. Đây là xương tuyền huyền tinh khí lực lượng sao? Dương Vũ biểu thị nghi ngờ nói. Thế là, hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Quả nhiên Thái Thượng Cửu Huyền Quyết có dị biến. Nó vận hành tốc độ so bình thường phải nhanh hơn mấy phần. Đồng thời tham lam đem hắn thể nội còn dư lại lực lượng thôn phệ hết. Nó sinh ra một loại cảm giác đói bụng, không kịp chờ đợi cần càng nhiều lực lượng như vậy. Dương Vũ lộ ra không kịp chờ đợi chi sắc quát. Không sai, chính là loại cảm giác này. Dương Vũ ngưng tụ lực quyền, phụ thuộc lấy Lam Yêu Cơ điên cuồng hướng lấy phong hợp tầng băng đánh tới. Phanh phanh, lần này Dương Vũ học thông minh, hắn thời khắc địa vận hành Lam Yêu Cơ. Để nó hỏa lực bảo vệ mình, đồng thời cũng gia tốc thâm nhập vào đi. Tại tầng băng lại đánh vỡ thời điểm, hàn khí xác thực không có cách nào lại đối Dương Vũ cấu thành quá lớn uy hiếp. Dương Vũ tâm hỏa năng lực tuyệt không đơn giản. Dương Vũ điên cuồng địa oanh kích. May mắn lực lượng của hắn đã đủ để cùng vương giả tương đương. Bằng không thật đúng là đánh vỡ không được nơi này tầng băng. Tại một lần lại một lần địa cuồng nện phía dưới, hắn rốt cục xâm nhập mấy trượng khoảng cách, nhưng mà kỳ quái một màn xuất hiện, hắn bị băng phong tại ngọn núi ở trong, bởi vì tại hắn tiến lên thời điểm, sau lưng của hắn đánh vỡ tầng băng thế mà lại một lần nữa băng phong. Có thể nói là trước sau đều bị băng phong, để hắn có tiến không về, Dương Vũ cũng không có phát giác được tình huống này. Hắn chỉ biết là có một loại càng ngày càng tiếp cận xương tuyền huyền tinh khí cảm giác. Chứng đủ kinh lực điên cuồng địa oanh tập tiến lên. Nhưng mà, khi hắn càng đi bên trong đi, càng phát ra hiện trong này tầng băng càng thêm kiên cố. Trước đây hắn một quyền có thể oanh bạo một tầng. Hiện tại thì là cần 2-3 quyền mới có thể đánh vỡ một tầng. Đây chính là phụ thuộc lấy Lam Yêu Cơ nắm đấm mới phải làm đến. Nếu là không có Lam Yêu Cơ hỏa lực, coi như đánh lên 10 quyền đều chưa hẳn có thể phá đi. Dương Vũ cũng không biết đánh bao lâu. Hắn cảm thấy mình khí lực đã là tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng là vẫn không có phát hiện xương tuyền huyền tinh khí vị trí chỗ. Để hắn hoàn toàn phiền muộn. Lúc này, hắn lại quay đầu xem xét. Mới phát hiện mình đã thông đường thế mà đóng băng lại. Lúc này hắn mới thật luống cuống. Ngồi rồi, quay trở lại đường đều phong bế. Nơi này đều là một mảnh trắng xóa. Căn bản phân biệt không rõ ràng phương hướng. Hắn nhớ kỹ mình là một đường nện tiến đến. Nhưng là hiện tại đường đều bị phong bế. Một khi hắn phương hướng phát sinh một chút cải biến, muốn lại tìm đến đường đi ra ngoài liền không dễ dàng. Mặc kệ, tiếp tục chiếu vào cảm giác tiến lên, Dương Vũ dự định không cần quan tâm nhiều, lại một lần nữa dựa vào cảm giác tìm kiếm xương tuyền huyền tinh khí. Đáng tiếc, lại qua một đoạn thời gian, hắn vẫn không tìm được xương tuyền huyền tinh khí, mà lại hắn phát hiện mình thật bị vây ở cái này băng sơn bên trong. Khó mà lại đi ra, đáng chết. Cái này băng sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Dương Vũ mắng, Dương Vũ đình chỉ nện, mà tại vị trí của hắn thì có vô số băng khí đè ép đi qua. Muốn đem hắn cùng một chỗ băng phong, nếu không có lấy Lam Yêu Cơ hộ thể, hắn tay kiếp khó thoát. Dương Vũ không còn dám lưu lại xuống dưới. Hắn sợ mình lực lượng tiêu hao hết trước đó đều không có cách nào tìm được Xương Tuyền huyền tinh. Khí, hắn sẽ bị chết cóng ở chỗ này. Hắn nhất định phải hướng Tiểu Hắc xin giúp đỡ. Đáng tiếc, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều rốt cuộc ra không được. Hắn đã là hoàn toàn mê thất tại cái này băng sơn bụng bên trong. Ngoại giới, Tiểu Hắc cùng băng giao kịch chiến. Tiểu Hắc hình thể là biến lớn không nhỏ, thế nhưng là tương đối băng giao tới nói vẫn là rất nhỏ. Nó dựa vào tốc độ chi lợi cùng băng giao dây dưa. Băng giao lọt vào chọc giận, lợi dụng thân thể ưu thế nghiền ép Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thảm tao mấy lần va chạm, nhưng là thể chất của nó vô cùng biến thái, cơ hồ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Băng giao liên tục địa gầm thét, sử xuất một chiêu thiên phú công kích, trong nháy mắt đem phiến thiên địa này đều đóng băng lại. Tiểu Hắc trốn chi không kịp, liền bị nó cho đóng băng lại. Nó đắc ý hoát, có thể bức bản tôn sử xuất một chiêu này, ngươi có chết cũng vinh dự. Băng giao mở miệng liền muốn đem Tiểu Hắc nuốt chửng lấy rơi, không cho Tiểu Hắc bất luận cái gì đường sống. Tiểu Hắc lại không dễ dàng chết như vậy. Lấy nó làm trung tâm xuất hiện một vòng tam sắc hỏa diễm. Đốt đến băng tinh lập tức hòa tan mất. Càng kích xạ ra một đạo hỏa diễm xông về băng giao. Băng giao chủ quan, nó trực tiếp lấy phòng ngự lực lượng ngăn cản ngọn lửa này. Đáng tiếc ngọn lửa này trong nháy mắt xuyên thủng qua. Trực tiếp rơi xuống trên người nó. Giống. Băng giao bị lửa này đốt cháy, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên hỏa lực này vô cùng kinh khủng. Tiểu Hắc muốn truy kích, vừa vặn bên trên lực lượng đột nhiên một yếu, nó lại một lần nữa biến trở về nguyên lai tiểu bất điểm bộ dáng, trực tiếp từ giữa không trung phía trên rơi rụng xuống. Hỏng bét, giải phong lực lượng đến. Tiểu Hắc hoảng sợ nói. Ngay tại Tiểu Hắc nhanh rơi xuống địa chi lúc, băng lang tộc trưởng cướp ra đưa nó nâng, không đến mức nó ngã xuống tới mặt đất phía trên. Cũng tại Tiểu Hắc rơi xuống băng lang tộc trưởng trên thân thời điểm, nó liền trực tiếp ngất đi. Kia băng giao thì thảm rồi, non nửa thân thể đốt cháy. Tiếp tục như vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó không chút suy nghĩ liền hướng phía băng sơn va chạm tới. Băng giao trực tiếp đụng vào băng sơn, lực lượng của nó cần phải so với Dương Vũ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trực tiếp đem băng sơn nổ tung một miệng lớn tử, băng giao chưa vừa lòng với đó, nó tiếp tục chui vào trong đi, chuẩn bị mượn nhờ nơi này băng hàn chi lực diệt cái này ngọn lửa trên người. Không thể không nói Tiểu Hắc trên người tam muội chân hỏa vô cùng kinh khủng. Dù là nơi này hàn khí đều không có cách nào dập tắt được. Một mực chờ băng giao thâm nhập vào đi về sau, hàn khí mới áp chế đến tam muội chân hỏa giảm bớt rất nhiều. Để băng giao thấy được hy vọng sống sót, băng giao phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất, điên cuồng hướng phía trong núi băng thúc đẩy. Hàn khí càng ngày càng đậm hơn. Cỗ hàn khí kia phảng phất tại tận lực địa nhằm vào tam muội chân hỏa, nhất định phải đem tam muội chân hỏa dập tắt, bằng không liền uy hiếp đến băng sơn tồn tại. Băng sơn dị động, nó thế mà thu nạp bốn phía hàn tuyết càng không ngừng bao trùm tới. Những cái kia bay xuống tuyết đều chỉ rơi vào cái này băng sơn bên trên, địa phương khác đã không còn nửa điểm tuyết rơi. Bực này dị tướng vô cùng thần kỳ. Trong hồ Ngân Văn Quy thì thào nói, cái này băng sơn có gì đó quái lạ. Nó do dự thật lâu sau, quyết định vẫn là phóng tới băng sơn đi xem một chút. Nó khát vọng đạt được băng giao tinh huyết, nhưng mà khi nó tới gần băng sơn phụ cận thời điểm, liền bị băng sơn lực lượng cùng một chỗ thôn phệ hết, để nó hoàn toàn địa đã mất đi tri giác. Đừng bên ngoài, băng giao cũng là như thế. Trên người nó đốt cháy tam muội chân hỏa uy lực có hạn. Tại băng sơn tự hành phản kháng thời điểm, cuối cùng bị áp bách đến dập tắt, băng dao may mắn nhặt về một mạng. Đáng tiếc, lực lượng của nó hao hết, không có cách nào lại cử động đạn, bị băng sơn trực tiếp đóng băng. Sau đó nó cũng đã mất đi tri giác, nguyên bản bị rất nhiều công kích phá hư băng sơn, tự động khôi phục dáng dấp ban đầu. Một màn này đều bị băng lang tộc trưởng nhìn ở trong mắt. Nó không còn dám tới gần băng sơn, chỉ có giống tín đồ đồng dạng thành kiền bộ dáng hướng băng sơn dập đầu. Băng sơn tồn tại không biết bao nhiêu năm, bọn chúng băng lang tộc xưng nó là thần sơn. Băng lang tộc trưởng ở nơi đó tăng lên lực lượng phi thường địa thuận lợi. Bây giờ băng sơn hiển linh, nó liền biết băng sơn cũng không phải là đơn giản như vậy. Nó không dám đánh băng sơn chủ ý, sợ bị băng sơn thu hồi sở ban tặng hết thảy. Băng sơn trong bụng, Dương Vũ đã là đem lực lượng của mình tiêu hao đến 7-8 phần. Làm yêu cơ hỏa lực cũng là nhanh chóng tại héo rút. Vẫn như cũ không có cách nào tìm kiếm được xương tuyền huyền tinh khí hoặc là chỗ lối ra. Hắn trước nay chưa từng có địa tuyệt vọng. Xương tuyền huyền tinh khí nhất định ngay ở chỗ này. Cảm ứng là sẽ không sai. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó tìm ra. Dương Vũ ép buộc mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư. Trong cơ thể hắn thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến càng lúc càng nhanh. Hắn vỗ vỗ đầu của mình kinh hô, đã ta tìm không thấy nó, sao không để nó tự động hiện thân, thật là khờ a. Thế là Dương Vũ từ bỏ đi tìm xương tuyền huyền tinh khí, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống, toàn tâm toàn ý địa vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Một lần, hai lần, ba lần, Dương Vũ tựa như bình thường tu luyện, lợi dụng thái thượng cửu huyền quyết vận hành hấp thu thiên địa huyền khí. Từng sợi hàn khí càng không ngừng rót vào lỗ chân lông, tiến vào kinh mạch của hắn, huyệt khiếu, cuối cùng đều hội tụ đến đan điền của hắn, bắt đầu lớn mạnh lấy lực lượng của hắn. Theo thái thượng cửu huyền quyết vận hành, hắn đối xương tuyền huyền tinh khí cảm ứng càng phát ra địa rõ ràng. Giống như còn kém tầng cuối cùng màng, liền có thể cùng nó tiếp xúc đến. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ đã là so với hắn thường ngày vận hành tốc độ nhanh mười mấy lần không ngừng, mà băng sơn rốt cục lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vô số hàn khí đối Dương Vũ mãnh liệt đi qua, đem Dương Vũ trên thân sau cùng một điểm lam yêu cơ cho dập tắt. Hàn khí trực tiếp đem Dương Vũ đông lạnh thành khối băng. Mặc dù như thế, Dương Vũ thể nội thái thượng cửu huyền quyết đã là không cách nào ngăn cản. Tiếp tục cao tốc địa vận hành, phàm là tiến vào trong cơ thể hắn hàn khí đều trở thành hắn lực lượng, khiến cho hắn kinh mạch cùng huyệt khiếu huyền khí càng không ngừng chuyển hóa làm huyền khí dịch, rơi vào đến đan điền. Huyền khí dịch số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần có thành biển cảm giác. Trừ cái đó ra, thận tự động chia sẻ một bộ phận lực lượng, chủ yếu là băng nhận dực cùng cỗ hàn khí kia có cảm giác thân thiết. Những này hàn khí có thể trợ nó trưởng thành, làm yêu cơ thì là ngoan ngoãn điện núp ở vị trí trái tim. Không cần nó lại hộ thể, Dương Vũ vẫn như cũ có thể nương tựa theo dạng này trạng thái sinh tồn. Lúc này, Dương Vũ thái thượng cửu huyền quyết tốc độ đã là đột phá đến gấp 20 lần. Còn đi lên tăng trưởng, trong cơ thể hắn đứng đắn, kỳ kinh cùng huyệt khiếu tạo thành một cái đại tuần hoàn. Lực lượng đang nhanh chóng mà tăng lên, 30 lần, 40 lần, 50 lần, đây là một con số kinh khủng. Cái này cũng đại biểu Dương Vũ hấp thu ngoại giới lực lượng so trước kia tăng cường trọn vẹn 50 lần, cứ tiếp như thế, hắn tùy tiện liền có thể đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh đỉnh phong. Muốn bước vào địa hải cảnh giới trở thành vương giả ở trong tầm tay. Khi hắn thái thượng cửu huyền quyết vận hành đạt đến 60 lần về sau, băng sơn hàn khí đều tập trung ở bên cạnh hắn.